Sự tái sinh của Long Thần. Chương 3, C3, Chép 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Volun khỏi nói nhiều. V. 5 năm sau, POV Men. Cũng đã 5 năm từ cái ngày tôi tìm ra cái đan dần thần bắp rồi. Hiện bây giờ tôi mạnh cực kỳ vì tháng nào cũng vào đan dần. Nói vậy chứ đôi lúc cũng làm biếng nên không vào. GT. Chỉ số của tôi hiện tại rất bá đạo luôn vì nhờ skill cheat cướp đoạt. Bạn hãy tính đi, mỗi lần tôi vào là cướp được mấy tỷ điểm vào chỉ số của mình. Bởi vì thế nên chỉ số của tôi hiện tại có thể nói là mạnh nhất trong tất cả các loài rồng trên thế giới này. Không phải đoán mò mà là DHT nói cho tôi biết đấy. Tiện thể nói luôn, trong 5 năm này tôi cũng đã tiến hóa thêm được tận 4 lần nữa cơ đấy. Tổng cộng từ lúc sinh ra đến giờ đã tiến hóa được 9 lần. Nhưng có một sự thật là 2 năm trước tôi đã ngừng tiến hóa nhưng DHT nói tôi còn tiến hóa lần nữa thì mới trở thành một chủng tộc cao hơn. Cùng lắm trong 2 năm gần đây tôi chỉ kiếm được thêm 20 điểm tiến hóa. Đúng là lần tiến hóa cuối cùng có khác. Dã man vãi trưởng. Và đây là chỉ số của tôi hiện tại. Tên, Isuma Ryu, LV. 134, 363, bấm bừa đấy, đừng để ý, tuổi, năm, chủng tộc, rồng, giới tính, được, trạng thái, bình thường, tiến hóa, 2, 10, lần 10, HP, 1.000 tỷ, 1.000 tỷ, MP, 2, 000, 000, 000, 000, 2. 000, 000, 000, 000, 000. Phòng thủ, 2, 500 tỷ, 2, 500 tỷ, điểm vật lý, 3.000 tỷ, 3.000 tỷ, kháng vật lý, 1, 500 tỷ, 1, 500 tỷ, kháng phép, 1, 500 tỷ, 1, 500, 000, 000, 000, 000, nhanh nhẹn, 3.000 tỷ, 3.000 tỷ, trí tuệ. Cái này không liên quan tới IQ và nó. Vì có skill đại hiền triết. May mắn. 70. 100. MA Pháp. Hỏa Ma Pháp. LV Max. Thủy Ma Pháp. LV Max. Phong Ma Pháp. LV Max. Băng Ma Pháp. LV Max. Lôi Ma Pháp. LV Max. Mộc Ma Pháp. LV Max. Thổ Ma Pháp. LV Max. Quang Ma Pháp. LV Max. Ám Ma Pháp. LV Max. Skill. Long Hống, huyền thoại LV 5, 10, Long Chảo, huyền thoại LV 5, 10, Long Nhãn, huyền thoại LV 5, 10, Vẩy Rồng, huyền thoại LV 5, 10, Bay, huyền thoại LV 5, 10, Quy Áp của Rồng, huyền thoại LV 5, 10, Hỏa Cầu, huyền thoại LV 5, 10, Hỏa Thương, huyền thoại LV 5, 10. Hỏa Ngục, huyền thoại LV 5. 10. Thủy Cầu, huyền thoại LV 5. 10. Thủy Thương, huyền thoại LV 5. 10. Tường Gió, huyền thoại LV 5. 10. Phong Đao, huyền thoại LV 5. 10. Phong Bạo, huyền thoại LV 5. 10. Băng Thương, huyền thoại LV 5. 10. Băng Ngục, huyền thoại LV 5. 10. Lôi Kiếm, huyền thoại LV 5. 10. Lôi Kiếp, huyền thoại LV 5. 10. Dây Leo Trói Buộc, huyền thoại LV 5. 10. Tường Đất, huyền thoại LV 5. 10. Đạn Đá, huyền thoại LV 5. 10. Quang Cầu, huyền thoại LV 5. 10. Quang Thương, huyền thoại LV 5. 10. Thanh Tẩy, huyền thoại LV 5. 10. Trị Liệu, huyền thoại LV 5. 10. Nguyên Rủa, huyền thoại LV 5. 10. Triệu Hồi, huyền thoại LV 5. 10. Dò Tìm, huyền thoại LV 5. 10. Cảm Nhận Hiện Diện, huyền thoại LV 5. 10. Dịch Chuyển, huyền thoại LV 5. 10. Ẩn Chỉ Số, huyền thoại LV 5. 10. Ẩn Hiện Diện, huyền thoại LV 5. 10. Hồi MP nhanh, huyền thoại LV 5. 10. Hồi HP nhanh, huyền thoại LV 5. 10. Cường hóa, Huyền thoại LV 5. 10. Vô niệm, thông thạo mọi loại ngôn ngữ. Nhân hóa, bản đồ, đại hiền triết, sáng tạo ma pháp, tạo tác, cướp đoạt, kho vô hạn, tác sao chép rồi dán không đấy. Làm biếng ghi vờ lờ. V. Vật phẩm, không có. Trang bị, không có. Tôi quên nói về cách chia cấp của skill. Skill được chia làm các bậc. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, truyền thuyết, huyền thoại, thánh cấp, mộng ảo. Mỗi cấp lại được chia làm 10 LV và hiện tại thì những skill của tôi đều đạt cấp huyền thoại LV 5. 10. Nó đều như thế là vì tôi sử dụng đồng đều các skill. Một số skill không có cấp vì nó là skill liên quan đến thần hoặc có vài trường hợp đặc biệt khác như skill nhân hóa. Giải thích tới đó được rồi. Giờ thì trở lại chuyện chính nào. Vào khoảng một năm trước, cơ thể tôi bắt đầu lớn lên và hang động đấy thực sự quá nhỏ với tôi lúc đấy và tôi đã đưa ra một quyết định. Tôi sẽ sáng tạo ra skill mới mang tên nhân hóa. Như cái tên, skill này cho phép tôi biến thành người. Nó không tốn MP nên tôi thường sử dụng nhân hóa để tránh tình trạng sập hang động. Khi biến thành người và từ góc nhìn của con người, tôi nhận ra rằng cái hang này không thích hợp để ở, nó không được đủ tiêu chuẩn đối với một con người. Tôi cũng từng là người đấy nhé. Tuy hiện tại là rồng. Thế là tôi lại đưa ra một quyết định nữa. Quyết định này thực sự rất đúng đắn. Tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ xây một căn nhà thực sự để ở. Tôi chọn một khu đất trống khá rộng rãi ở gần hang động và xây một căn nhà đầy đủ tiện nghi ở đây. Một khu vườn với hoa cỏ và vài cây tre mát được tạo ra nhờ phép hệ mộc. Một cái hàng rào đơn giản bằng gỗ. Một bộ bàn ghế nhỏ dưới bóng cây. Một cái hồ nước nhỏ được tạo ra nhờ ma pháp hệ đất. Thổ, được thanh tẩy bằng ma pháp hệ ánh sáng. Quang, rồi dùng thủy ma pháp cung cấp nước. Tạo nên một cái hồ trong sạch đến dị thường. Một căn nhà không to cũng không nhỏ. Đủ cho 3 người được tạo ra nhờ skill tạo tác. Nhà bếp được tạo ra với phong cách hiện đại có đầy đủ dụng cụ chế biến thức ăn. Phòng ăn được trang trí trên trần nhà một chiếc đèn chùm không to cũng không nhỏ sáng lấp lánh. Một căn phòng tắm rộng rãi bao gồm một hồ nước nóng với cách bày trí như các suối nước nóng cao cấp. Một phòng tiếp khách phong cách Nhật Bản với một chiếc bàn tròn thấp làm trọng tâm. Những miếng nệm lót được xếp ngay ngắn trong chiếc tủ nhỏ ở góc căn phòng. Một chiếc tivi được đặt cạnh chiếc tủ có thể hoạt động được nhờ ma thuật. Một cánh cửa kính trong suốt dùng để ngắm cảnh ngoài vườn hoặc dùng nó để ra ngoài cũng được. Cuối cùng là một căn phòng ngủ với một cái giường to có thể ngủ cùng lúc 3 người. Căn phòng trang trí với phong cách châu Âu sang trọng. Và chỉ trong vài giờ đồng hồ, căn nhà mang phong cách của nhiều nền văn hóa đã hoàn thành nhanh chóng nhờ vào skill tạo tác. Căn nhà này từ bên trong nhìn ra thì có thể thấy khung cảnh bên ngoài nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì cả nhờ vào kết giới tôi dựng lên. Chỉ có mình tôi và những người đã có sự cho phép từ tôi mới nhìn thấy căn nhà và có thể ra vào tự do mà không lo kết giới. Thật ra còn có cả chuồn chuồn và bướm có thể vào vì nó tạo cho khu vườn của tôi thêm sinh động nên tôi không cản. Những thứ không được cho phép mà tự tiện tiến vào sẽ bị cản lại. Nếu dùng lực công kích lên kết giới thì toàn bộ công kích sẽ chuyển về chủ nhân của đòn đấy. Một kết giới bất khả xâm phạm. Tôi đã sống ở căn nhà này từ lúc mới xây mà chưa gặp bất kỳ con vật nào có thể vào. Tôi bây giờ chỉ biến về dạng rồng khi cần thiết. Bình thường thì cũng chỉ ở dạng người cho gọn thôi. Dạng người tuy tiện nhưng rất nhỏ do skill nhân hóa sẽ biến mình phù hợp với tuổi tác. Và tuổi của tôi hiện tại là 5 nên bị biến thành một thằng nhóc. Trong dạng người thì tôi vẫn có thể sử dụng skill bình thường. Tuy các skill đặc thù của rồng thì không dùng được. Cách đây vài hôm, tôi thắc mắc về ngoại hình khi nhân hóa của mình ra sao nên đã tạo ra một cái gương đặt trong phòng ngủ của mình. Khi soi thử xem thì não tôi bị đình trệ vài giây. Cái định mệnh. Ngoại hình này thì khác gì mình kiếp trước khi còn nhỏ chứ? À không, màu mắt khác nè, lúc trước là đen, còn giờ màu đỏ, đờ mờ cái vết bớt cứng đầu. Mày vẫn theo tao tới tận kiếp này à? Rayu, thế là tôi đã có thể tưởng tượng được ngoại hình của tôi lúc lớn như thế nào rồi. Nhưng còn một chuyện quan trọng hơn là hôm nay, chính là ngày mà tôi tròn 5 tuổi từ khi đến thế giới này. Cũng chính vì thế nên hôm nay đã hạ quyết tâm không luyện tập gì hết. Đi chơi tẹt ga thôi. Bây giờ tôi đang đi dạo xung quanh khu rừng quen thuộc. Khu rừng này tôi đi săn miết nên không cần bản đồ cũng có thể trở về nhà an toàn. Thật ra là cái chỉ số quái vật của tôi thì có con gì bay ra tôi thịt hết rồi quăng vào kho vô hạn để ăn từ từ nên an toàn là đúng rồi. Một con trồn xòe ra 2 cây súng. Nó kêu rằng nếu muốn sống thì đầu hàng. Gặp cảnh sát nó, bang, bang, vài phát, lúc vô tù nó mới khóc. Hu, hu, Rayu, tôi vừa đi vừa hát trong tâm trạng phấn khởi. Vui vẻ vì ngày sinh nhật. Tôi định sẽ vào thị trấn vào tháng sau. Căn nhà này tôi ngu gì mà bỏ nên mỗi tối sẽ dịch chuyển về nhà ngủ cho đỡ tốn tiền nhà trọ. À hi hi, tâm trạng tôi đang rất phấn thì Skill cảm nhận hiện diện phát hiện ra 2 đứa bé đang bị một đàn gấu đỏ tấn công làm tôi phải tới đó ngay để giải cứu. Gấu đỏ là một loài gấu hung dữ. Chúng sẽ tấn công bất cứ vật thể lạ nào trong lãnh thổ của chúng. Lãnh thổ của đàn này nằm ở gần biên giới ngăn giữa rừng và một ngôi làng thú nhân thì phải. Mặc kệ đi, ưu tiên giải cứu trước rồi tính. Tôi phóng nhanh tới đó vì cũng chẳng xa chỗ tôi đứng là bao. Có vài chục cây em à, với tốc độ của tôi thì vài giây là tới thôi. Vèo một cái, trước mặt tôi là một bầy gấu đỏ. Nếu xếp theo bậc thì tụi này cũng thuộc bậc S đấy chứ nhỉ. Với tôi thì đơn giản thôi. Một cái vẩy tay cũng đủ giết nó rồi. Thế là tôi chạy đến trước mặt 2 đứa bé đang sợ hãi để chắn đoàn tấn công của lũ gấu đang hướng 2 đứa. Nhờ vào skill cường hóa làm cơ thể tôi thêm cứng cáp nên đã đỡ được đòn của con gấu. Tuy cơ thể không sao nhưng bộ quần áo đẹp nhất tôi dùng để đi dạo bị rách một lỗ rồi nè. Tâm trạng tôi thay đổi từ vui vẻ, phấn khởi vì sinh nhật, lo lắng cho 2 đứa bé, tức giận vì bộ đồ đẹp của mình bị rách, và vì giận quá nên tôi dùng skill tường gió nhốt chúng bên trong. Mặc cho những cơn gió đang xé xác chúng thành từng mảnh. Khi bớt giận thì tôi nhận ra rằng, 2 đứa bé vì chứng kiến cảnh máu me kinh dị ấy nên mặt mày đã xanh còn xanh thêm nữa. Tôi ngay tức khắc tắt tường gió đi. Thu ma thạch của chúng nó vào trong kho vô hạn rồi quay trở lại với 2 đứa. Giờ mới để ý là 2 đứa đều là miêu nhân. Người mèo, một gái một trai. Đứa bé gái là một cô mèo với mái tóc trắng. Đứa bé trai là một chàng trai miêu tộc với mái tóc đen. Cả 2 chắc đều khoảng 3-4 tuổi. Tôi nói, Ano, 2 em không sao chứ? Anh làm 2 em sợ à? Xin lỗi vì chuyện ấy. Để các em thấy cảnh đáng sợ rồi. Hay là anh đưa 2 em về làng nhé. Rayu, 2 đứa, thôi tiêu rồi. 5 năm không giao tiếp với ai ngoài DHT nên không biết nói gì bây giờ. Làm sao đây? Làm sao đây? Rayu, tâm trí tôi rối bời. Bỗng bé gái tóc trắng nói. Làng, gấu đỏ, chết hết, không còn ai. 2 chúng em, chạy thoát, chuẩn bị chết, gặp anh. Tụi em, không còn nhà, theo anh, bé gái, hửm, để xem, Rayu, để xem, làng 2 em bị đàn gấu này giết chết hết, 2 em may mắn thoát được thì bị đuổi theo đến tận đây. Lúc sắp bị giết thì anh xuất hiện rồi giết nó, 2 em không còn nhà nên, muốn theo anh, Rayu, gật đầu, vâng, 2 đứa, tôi hốt hoảng vì còn 1 tháng nữa là tôi phải rời đi thì lấy ai chăm sóc. Không lẽ phải mang chúng nó theo? Thôi kệ đi, thấy người gặp khó khăn mà không giúp đỡ thì không phải phong cách của tôi. Theo anh thì cũng được, nhưng 2 em phải mạnh hơn nữa để có thể theo anh đấy biết chưa? Rayu, mặt mừng rỡ. Vâng, 2 đứa, mà 2 đứa tên gì nhỉ? Rayu, tụi em, không có. 2 đứa, thưa chủ nhân, tộc thú nhân khi tròn 5 tuổi mới được đặt tên ạ. DHT, hừm, nếu vậy thì tôi đặt tên cho 2 đứa nó trước 5 tuổi được không? Rayu, không vấn đề gì cả thưa chỉ nhân. DHT, nếu 2 em không có tên thì anh đặt cho 2 em được không? Rayu, vâng ạ, vui mừng. 2 đứa, vậy thì em, chỉ vào bé gái. Từ bây giờ em tên là Siron. Còn em, chỉ vào bé trai, là Kuroma. Được chứ, Ryu? Dạ được ạ, Siron. Em cũng thế, Kuroma. Mà, anh tên gì vậy ạ, Siron? Tên của anh là Ryu. Ryu, mình thực sự vẫn rất thích cái tên cũ của mình nên mình sẽ giữ nguyên nó là Ryu. Không thay đổi, Ryu, em thích cái tên Siron này lắm. Cảm ơn anh, Ryu, Nichan, Siron, em cũng thích cái tên Kuroma của mình lắm. Cảm ơn anh, Ryu, Ni, Kuroma, có vẻ hai em ấy đã không còn phòng bị với mình nữa rồi. Tạ ơn trời, Ryu, hai em thích là anh vui rồi. Giờ thì về nhà thôi. Siron, Kuroma, Ryu, vâng, hai đứa, tôi nắm tay hai đứa và dịch chuyển về nhà. Tác, đây là phần hình ảnh mình mới cập nhật. Minh họa Siron, minh họa Kuroma, tác, ok đây là hình minh họa thôi nhé. Cho mấy bạn dễ tưởng tượng. Ôi ya, gần 3 giờ sáng. Muốn đau mắt luôn mà cố viết cho mấy bạn đọc đây. Thương tác thì nhớ vote cho tác để tác lấy động lực làm tiếp nhá. Chuyện có gì không hay thì các bạn cứ bình luận nhiệt tình vào để mình chỉnh. Bye bye nha. Xuất bản 14/7/2018. Cập nhật 18/3/2020. Ký tên Chini, tác, cách chương.